Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đáng thương Chi Chi, Tây Hồ Thị, Đông Ly cao ốc, 28 tầng, đánh nát TV lại đã đổi mới. Hôm nay bên trong còn rất náo nhiệt, Liễu Trường Thành vẻ mặt an tường cho đại gia pha trà. Vừa nói vừa cười, hoàn toàn nhìn không ra phía trước thất thố, giống như phía trước phát giận người kia không phải hắn giống nhau. Hôm nay tới là Hồ Tây tỉnh mấy cái than đá lão bản. Này đó than đá lão bản đặc điểm chính là một cái. Có tiền phi thường có tiền. Liễu Trường Thành người mặt quàng. Than đá lão bản cũng nhận thức không ít. Kiến thức này đó than đá lão bản xa hoa sinh hoạt. Thật sự là làm nhân tâm động. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể động mỏ than bình khẩu tâm tư. Thậm chí không tiếc vận dụng chính mình sau lưng lớn nhất tài nguyên. Kết quả lại là gì thu hoạch đều không có. Hắn mới là không duyên cớ vì người khác làm áo cưới. Hơn nữa trước đó không lâu, lão Ngụy cư nhiên đã xảy ra chuyện. Lão Ngụy lớn nhỏ cũng coi như là Tây Hồ thành phố nổi danh phóng viên. Đưa tin ra không ít chuyện, nhân vật hình tượng thực chính diện. Lúc này đây lại bị người bắt được đến làm loạn nam nữ quan hệ. Vừa lúc đuổi kịp quét hoàng trảo phiêu, cư nhiên đem phóng viên lão Ngụy trảo vừa vặn. Lúc này, phóng viên trứng đều ném, trực tiếp khai trừ, việc này càng làm cho Liễu Trường Thành dọa nhảy dựng. Ngày thường hắn mặt mũi thực hảo xử, chính là lúc này đây, cư nhiên hoàn toàn không có cách nào, bởi vì lão Ngụy không biết sao xui xẻo. Trực tiếp đâm họng súng thượng, lần này là phía trên xuống dưới kiểm tra, quả thực cùng lúc trước Trung Sơn huyện cái kia bị trào cục trưởng giống nhau. Đều là như vậy vừa vặn, xảo làm Liễu Trường Thành hãi hùng khiếp phía, Liễu Trường Thành cảm thấy chính mình hẳn là bại lộ, rốt cuộc mỗi sự kiện đều ở sau lưng thao tác, trừ bỏ lúc ban đầu khinh địch, hồ mỏ than cục lão Dương mấy cái lại đây uống trà. Lúc sau đều là làm lão Ngụy ra mặt, hiện tại lão Ngụy đã xảy ra chuyện, những cái đó mỏ than bình khẩu ảnh chụp, Liễu Trường Thành làm bí thư thiêu không còn một mảnh, chính là Liễu Trường Thành vẫn là cảm thấy kinh hãi, tổng cảm thấy sau lưng có một cây tre giấu tuyến, ở vòng quanh hắn, sớm hay muộn có một ngày, kia tuyến sẽ càng vòng càng chặt, người nhìn xem này diệp mầm khẩn thật. Tất cả đều là 300 năm cổ thụ thượng thải nha tiêm. Thủ công xào chế, Liễu Trường Thành cười rộ lên, đôi mắt mị thành hai điều tuyến, tinh tế cho người ta triển lãm hắn lá trà, mồm miệng lưu hương, không tồi, thật không sai, mỗi lần đến Liễu lão đệ nơi này uống đến trà đều có khác tư vị, ngồi ở đối diện mặt than đá lão. Bản vương bằng cấp, mở miệng cười nói, quá khen. Các người mấy năm nay cái gì trà không uống qua, ta này cũng liền phổ phổ thông thông, thắng ở tự tại mà thôi, Liễu Trường Thành cười thập phần ấm áp. Này đàn Hồ Tây tỉnh than đá lão bản, không phải thật tới uống trà, uống lên hai ly liền ngồi không được, vương bằng cấp trước mở miệng, lão đệ, chúng ta là nghĩ đến đánh với ngươi nghe chuyện này, ngươi quan hệ thù, này phía trên rốt cuộc muốn hay không động mỏ than. Là đi đường mặt đâu, vẫn là thật động thủ, Cam Tây tỉnh cũng không phải sản than đá đại tỉnh, trước kia cũng không có nghe nói có cái gì mỏ than tài nguyên. Nhưng thật ra cách vách Hồ Tây tỉnh, chủ yếu là dựa sản than đá mà sống, cho nên Cam Tây cùng Hồ Tây tuy rằng là cách vách. Một cái nghèo ăn đất, một cái phú lưu du, chính là lần này mỏ than bình khẩu đều thượng tin tức. Một không cẩn thận động tác nháo đại, nhân tâm hoảng sợ, Liễu Trường Thành là nhất biết nội tình, hắn đây là vác đá nện chân mình, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt ấm áp trạng. Các vị lão bản, lần này mời các ngươi lại đây tham gia tiệc từ thiện buổi tối. Là vì hưởng ứng mặt trên cử hành Cam Tây tỉnh giúp đỡ người nghèo hành động. Các ngươi chưa có nghĩ nhiều, vậy là tốt rồi, ngươi không biết chúng ta kiếm này mấy cái tiền. Chân chính là lo lắng hãi hùng, một hồi sợ quặng khó, một hồi sợ chính sách biến hóa, Liễu Trường Thành trên mặt gợn sóng bất kinh. Trong lòng lại rất muốn mượn lần này cơ hội, đem mỏ than bình khẩu cấp giết chết, dù sao chính mình không chiếm được, Tuy rằng So Tiên, hắn là so bất quá này đó than đá lão bản, nhưng là Liễu Trường Thành vẫn là cái rất có mặt người. Ai đều nhận thức, đại gia đối hắn rất khách khí. Tiệc từ thiện buổi tối, quyên tiền gì đó đều là cái đi ngang qua sân khấu. Biểu đạt này đó than đá lão bản tâm ý, ngày hôm sau trước báo lộ cái mặt là được. Mấu chốt vẫn là xong việc sau đại gia một khối ăn cơm đi ăn cơm uống rượu. Mới là lúc sau vở kịch lớn, Liễu Trường Thành cũng ở trên bàn cơm, nghe này đó than đá lão bản đều ở giảng mỏ than cải cách sự tình. Một đám chửi ầm lên mỏ than bình khẩu, người nói, các ngươi tỉnh không sản than đá, liền nhẫm tiểu một cái mỏ than, cư nhiên còn làm cùng quốc xí giống nhau, thôn dân góp vốn nhập cổ, lại là an toàn lại là bảo vệ môi trường, cũng liền tiểu địa phương có thể lăn lộn. Giống chúng ta bên kia, như vậy lộng, chúng ta đều phải đi uống gió Tây Bắc. Vương Bằng cấp oán giận nói. Vương Tổng câu này nói hảo, làm một ly, ta xem kia bình khẩu thôn ly chúng ta Hồ Tây tỉnh rất gần a. Làm không hảo chính là chúng ta bên kia quặng đúng vậy. Làm gì cũng có luật lệ, như vậy lộng, không cho người khác hảo hảo kiếm tiền. Liễu Trường Thành vẻ mặt Phật Di Lặc tươi cười phụ họa nói. Uống rượu, rượu vừa uống, liền càng náo nhiệt, nhưng là Liễu Trường Thành nói đến nói đi, đại gia cũng chỉ là miệng gáo, cư nhiên không ai thật muốn động mỏ than bình khẩu, chẳng sợ hắn lộ ra mỏ than bình khẩu không có bối cảnh. Đại gia cũng không tiếp tra, cùng Liễu Trường Thành quan hệ tương đối tốt Vương lão bản. Uống nhiều quá, mở miệng nói, không phải chúng ta không nghĩ lộng kia tiểu mỏ than. Kìa mỏ than bình khẩu tà khí thực, ai sờ chạm ai xui xẻo. Trong thôn góp vốn chính là đại gia. Ngươi đoạt đại gia bát cơm, đại gia sẽ cùng ngươi liều mạng. Nói nữa, kìa mỏ than bình khẩu lão bản ánh mắt thiền cận thực. Than đá giới định cao, mỗi ngày buổi tối 7 giờ liền không cho ra than đá. Đối chúng ta tới nói, tạo không thành uy hiếp. Không cần thiết một đám than đá lão bản cư nhiên đều một bộ từ thiện ra bộ dáng. Không muốn nhúng tay, đem Liễu Trường Thành cái kia khí. Các ngươi này đều hỏi thăm, còn nói không nghĩ nhúng tay. Về sau có các ngươi hối hận thời điểm, cái kia họ Chu tiểu nông dân, mới một cái thôn tiểu mỏ than, liền làm ra cái này tư thế, liền quặng khó đều có thể thu phục. Hiện tại không thu thập hắn, chờ hắn phát triển lớn mạnh. Đem các ngươi tất cả đều ăn. Liễu Trường Thành hiện tại thật đúng là suy nghĩ nhiều. Chu Mộc Tâm hiện tại căn bản liền không ở mỏ than thượng. Chấn nhỏ thượng điện chơi trò chơi thất, giống như một cái bị ác ma mở ra chiếc hộp Pandora. Có đệ nhất ra phòng chơi lúc sau, lại có đệ nhị ra, sau đó còn có ghi hình thính, có sàn nhảy, ok thính. Nguyên bản vừa đến trời tối liền an tĩnh chỉ còn lại có chó sủa thanh. Hiện tại lại là tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng, này hết thảy nói tóm lại, đều là bởi vì mỏ than bình khẩu mang đến, đại gia trong tay có tiền, người cũng nhiều, liền phải có địa phương tiêu tiền, tiêu phí, chính là không nghĩ tới cái thứ nhất bị ảnh hưởng cư nhiên là nhà mình khuê nữ. Kìa đã có thể ngồi không yên. Tiểu Chi Chi không có đặc biệt thích chơi trò chơi, bởi vì những cái đó đối nàng tới nói có chút quá đơn giản. Chơi vài lần liền không nghĩ chơi, nhưng là Nề Hà, nàng các bạn nhỏ thích, luôn là sẽ kéo Tiểu Chi Chi đi chơi. Vì thế, Chu Mộc đặc biệt sinh khí, nhưng mà ngày thường làm việc nhanh nhẹn, một chút không ướt át bẩn thỉu Chu Mộc, ở giáo dục nữ nhi chuyện này thượng, lại là hoàn toàn bó tay không biện pháp. Như thế nào làm đều cảm thấy không tốt, không nghĩ làm Chi Chi mỗi ngày chơi trò chơi, lại không nghĩ nàng không cao hứng. Vì thế, hắn cùng lão Tú tài lén cũng không biết thương lượng vài lần. Người trong thôn nhìn đến Chu Mộc vẻ mặt sầu lo, còn tưởng rằng hắn là ở vì mỏ than bình khẩu nhọc lòng. Thập phần cảm động, trước kia Chu Mộc lão lo lắng khuê nữ liền thích trong núi chơi. Sẽ cùng người khác không hợp đàn. Hiện giờ khuê nữ thực hòa hợp với tập thể, cùng các bạn nhỏ hòa mình, nơi nào náo nhiệt đi nơi nào, lại lo lắng khuê nữ bị dạy hư, một cái trung niên hán tử cùng một cái lão niên lão hán. Hai người dâu thúi ruột, lão tú tài ở hậu viện dưỡng một đám gà, này một chút bưng một cái hồ lô làm đại gáo bên trong chính là hạt kê, hắn đem gáo hạt kê một chút rải trên mặt đất, trong miệng cu cu cu kêu, kêu những cái đó gà lại đây thức ăn. Chu Mộc thấy chính mình nói nửa ngày, lão tú tài đều không có ứng thừa, liền cố uy gà, tuy rằng gà ăn ngon, nhưng là tức giận a. Ngẩng đầu nhìn đến Chu Mộc muốn tạc mao, lão tú tài biết Chu Mộc chỉ có ở chính mình trước mặt mới có thể bại lộ một chút bản tính, mới chậm gì gì mở miệng nói, nếu không dưỡng điểm tiểu động vật, chi chi thích tiểu động vật, lão hổ, sư tử, hùng, nghĩ đến khuê nữ ấn nhị hổ mãnh tấu hình ảnh, nếu hơn nữa khuê nữ ấn một con gấu đen mãnh tấu. Hù chết, chạy nhanh lắc lắc đầu, ngươi nói, dưỡng cái gì, đương nhiên không phải dưỡng những cái đó mãnh thú, trong nhà có một con lão hổ, một cái đại xà, đã đủ rồi, sau núi không phải còn có một cái đập chứa nước, chúng ta đem đập chứa nước tu một tu, kiến cái tiểu mục trường, dưỡng mấy thớt ngựa, chờ nghỉ, chi chi có thể đi mục trường cưỡi ngựa chơi, sẽ không đi trấn trên bị dạy hư. Chu Mộc vừa nghe, cảm thấy cái này chủ ý không tồi, chính hắn bản thân cũng thực thích đãi trong núi. Lão tú tài lại bỏ thêm vài câu nói, cũng mua một ít dê bò, nhà mình dưỡng, ăn ngon, hai người một thương lượng liền thương lượng xa. Mục trường kiến chỗ nào a? Đập chứa nước như thế nào tu? Tu bao lớn, cùng lúc trước quyết định làm mỏ than Bình Khẩu công ty hữu hạn giống nhau. Thập phần hưng phấn, Chu Mộc để ý kiến. Lão tú tài bổ sung ký lục, tiểu chi chi tan học trở về, nghe được ba ba cùng gia gia nói muốn dưỡng mã, vẻ mặt tò mò, dưỡng mã làm cái gì a? Chu Mộc nhìn lão tú tài, làm lão tú tài biên, lão tú tài ha hà cười nói, bởi vì mỏ than kiếm không bao nhiêu tiền, cho nên ba ba cùng gia gia tưởng dưỡng mã trợ cấp một chút gia dụng. Chi chi có nghĩ nghỉ giúp trong nhà làm việc. Buổi tối chi chi cấp bạn qua thư từ Lục Thành Tuấn viết thư thời điểm. Thập phần sầu lo viết nói, gia gia nói, ba ba ở mỏ than công tác, kiếm tiền rất ít, không đủ dưỡng ta cùng gia gia, còn có nhị hổ tiểu hoa, chính là ta ăn rất nhiều, nhị hổ tiểu hoa cũng ăn không ít, như vậy đi xuống, khẳng định không có tiền giao học phí, cho nên chờ nghỉ, ta muốn giúp trong nhà làm việc. Đi trên núi dưỡng mã uy nghiêu, ngoặc kép, hết chương.